Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 612: Đồng nguyên sách lụa pháp đại đối quyết. Đột nhiên đến người trẻ tuổi, thần tình lạnh nhạt, thanh âm không cao, mỗi câu nói đều rất có lực lượng, trên mặt nổi là mời người, trong giọng nói lại lộ ra không cho cự tuyệt cương ngạnh. Hắn một bộ đồ đen, vóc người gầy cao, cũng không yếu đuối cảm giác, nhìn mười phần rắn chắc, giống như là bách luyện tinh cương đúc thành, thể nội giống như ẩn chứa kinh khủng huyết khí cùng trời ánh sáng. Tần Minh phản cảm loại này cường thế, dựa vào cái gì? Hắn một câu mà thôi, người khác liền phải tuân theo, cần đi theo hắn đi xa bái kiến nó sư tôn, ta và ngươi quen biết sao? Cũng không nhận ra. Tần Minh đáp lại nói, đêm tối dưới, hỏa huyền như nham tương cuồn cuộn, kim đằng dao động mây vỡ ánh sáng, thanh trúc chiều đến tuyết trắng, băng phong mặt hồ hiển thị rõ vạn vật yên lặng chi tiêu điều, gầy gò nam tử áo đen mở miệng nói. Ta tên Tôn Thừa Quân, ngươi hẳn phải biết ta đến từ chỗ nào, bởi vì chúng ta luyện thần công đã tại lẫn nhau cộng minh, sau đó. Hắn phun ra hai chữ, nói, đi thôi. Rõ ràng, Tôn Thừa Quân ngày thường tính cách tương đối cường thế, ngắn gọn địa đạo đi ra lịch, sau đó vẻn vẹn lấy hai chữ hô Tần Minh đi theo hắn lên đường, không đi. Tần Minh lấy ngắn gọn lời nói cự tuyệt, Tôn Thừa Quân đứng tại dao động rơi xuống hạt tuyết thúy. Chúc trước, nói, Đại Tông Sư chúc phúc, ngươi mà nói. Rất nhiều chỗ tốt, còn không mau đi, đây là người khác cầu còn không được cơ hội. Tần Minh nhíu mày. Người này đạm mạc, cường ngạnh, quả thực để cho người ta khó có hào cảm. Tôn Thừa Quân nói. Nếu không có tân sinh lộ một chút lão tiền bối nhiều lần đề cập tên của ngươi, ngươi nghĩ rằng chúng ta mạch này đại tông sư sẽ đem ánh mắt rơi vào trên người của ngươi, muốn cho ngươi tốt chỗ sao? Cao nhân chỉ điểm hắn, nhưng mà, dưới mắt cái này người trẻ tuổi áo đen một bộ giống như là bố thí dáng vẻ, dẫn đến hắn cũng không muốn đi gặp vị đại tông sư kia. Chính hắn lĩnh hội sách lụa pháp như vậy đủ rồi, những năm này đến nay, hắn một mình tìm tòi hỗn nguyên kình, hoàn toàn bằng tự thân lên đường, cũng không cần dựa vào ai. Tần Minh nói, ngày khác đi. Ta sẽ đến nhà bái kiến Thánh Hiền, hiện tại lĩnh ngộ chân kinh đến thời khắc mấu chốt, không cách nào đi xa. Hắn không có tại trên thân người này cảm nhận được thiện ý. Đối phương mỗi tiếng nói cử động, đều như vậy đạm mạc, hắn căn bản không cần lĩnh phần nhân tình này. Tôn Thừa Quân xem kỹ lấy Tần Minh, ánh mắt như đao, dần dần nghiêm nghị lại, nói. Ngươi biết mình tại nói cái gì sao? Đưa ngươi cơ duyên, ngươi lại cự tuyệt, cô phụ tân sinh lộ những lão tiền bối kia vì ngươi tranh thủ tới cơ hội, tâm lĩnh. Tần Minh lời nói càng phát ra ngắn gọn cùng dứt khoát, hắn âm thầm thở dài. Trong lòng đối với tân sinh lộ những nhân vật già cả kia cảm kích. Thế nhưng là, quá khứ Như Lai nhất mạch đối với hắn mà nói, tựa hồ có chút nguy hiểm, hắn cảm giác sao mà nhạy cảm. Đã trên người Tôn Thừa Quân bắt được từng tia địch ý. Về phần lãnh đạm, bá đạo loại tâm tình tiêu cực này thì càng không cần nói, Tần Minh cảm thấy. Đối phương truyền pháp cùng chỉ đạo bất quá là thuận thế mà làm. Xác suất lớn càng muốn nghiên cứu hắn người này, muốn biết hắn vì sao có thể một mình luyện thành sách lụa pháp, vì vậy. Hắn biết rõ sẽ đắc tội quá khứ Như Lai nhất mạch, cũng trực tiếp mở miệng cự tuyệt, không muốn tùy tiện tiến vào địa bàn của bọn hắn. Tôn Thừa Quân trầm tĩnh một lát sau, nói, con người của ta mặt lạnh tim nóng, bất thiện ngôn từ, có thể là tính cách cho phép, để cho ngươi có chỗ mâu thuẫn, bất quá lần này xác thực là xin ngươi mà đến, chúng ta luyện công pháp có đồng dạng đầu nguồn. Ngươi mặc dù rất tự tin, cũng nên đi gặp bên dưới tổ sư. Hắn nói loại lời này lúc cảm thấy tương đương khó chịu, nhưng đích thật là mang theo nhiệm vụ mà đến. Muốn dẫn tên này đặc thù thiếu niên đi gặp sư môn cao tầng, tân sinh lộ những lão tiền bối kia quý tài, đề cử vị này kỳ tài ngút trời. Quá khứ Như Lai nhất mạch cao tầng không lắm để ý, còn không bằng người Thôi gia thuận miệng đề cập. Tần Minh một mình luyện thành hỗn độn kinh, càng làm cho bọn hắn để bụng chút. Bọn hắn nhất hệ này cao tầng muốn gặp thiếu niên này. Nếu quả thật có trong truyền thuyết như vậy, thần, ý nghĩa trọng đại, đáng giá nghiên cứu triệt đề. Trước đây mặc dù sớm có nghe thấy, nhưng dù sao vừa trở về, bọn hắn làm việc cần điệu thấp. Huống chi đối với tân sinh lộ mấy vị tổ sư trong lòng còn có kiêng kỵ. Bây giờ lão thánh hiền sắp vượt qua mà đến, trong lòng bọn họ đã có lực lượng. Ta nói, dưới mắt đối với chân kinh có điều ngộ ra, cần lập tức bế quan, tương lai chắc chắn sẽ đi bái kiến tổ sư. Tần Minh thái độ kiên quyết mở miệng, căn bản không muốn qua loa. Ứng phó đi xuống, Tôn Thừa Quân giận tái mặt, cũng mất kiên trì, nói, người tài cự tuyệt quá khứ Như Lai nhất mạch thiện ý. Tần Minh nhìn xem hắn, cũng không nói chuyện. Tôn Thừa Quân đi về phía trước, lãnh đạm mở miệng, tối nay, ta muốn lĩnh giáo bên dưới ngươi luyện thành hỗn độn kinh. Nói sớm a, Tần Minh lập tức trả lời, đối phương bưng thân phận đến bây giờ, cuối cùng còn không phải muốn đi đến một bước này. Tôn Thừa Quân nghe vậy, thần sắc lập tức vô cùng lạnh lẽo, nói, ngươi đối với có thánh hiền chú thế chủ mạch dạng này bất kính, rất là không biết điều. Tần Minh thay đổi trước đây thái độ, nói, cho ngươi mặt mũi đi, ta kính khai sáng sách lụa pháp các bậc tiền bối, nhưng ngươi thì tính là cái gì, một mà tiếp cho ta sĩ diện. Lạnh lẽo cứng rắn lấy một tấm mặt thối, ngươi xem kỹ ai đây, chỉ là một cái tam cảnh thiếu niên cũng dám đối với ta nhe răng. Xem ra những năm này luyện thành hỗn độn kinh xác thực cho ngươi không ít lực lượng. Tôn Thừa Quân trong phút chốc tới gần, thân pháp giống như quỷ mị, nhanh đến mức khó mà tin nổi, hắn tay phải như đao, hướng về Tần Minh cổ chém tới, nói, hết thảy đều là bởi vì chúng ta chủ mạch đi xa dị vực, Dạ Châu không chính thống, để cho ngươi cái này chi thứ sinh ra ảo giác, không nhìn rõ bản thân. Tần Minh trực tiếp rút ra Dương Chi Ngọc Thiết Đao, một đạo thanh huy nở rộ, như thần nguyệt phá sương mù mà ra, trong sáng chi quang chiếu sáng nơi đây, hắn một đao chém về phía cái kia quanh quẩn lấy sắc trời bàn tay, nói, ta luyện ra truyền chi pháp, quan các ngươi thí sự, ngươi cái gọi là chính thống, nếu như thua với ta, các ngươi có phải hay không muốn đổi tên là chi thứ? Tôn Thừa Quân bàn tay óng ánh sáng trưng, nó phát ra kinh lực cực kỳ khủng bố, đủ để chặt đứt bí kim, chặt đứt dị bảo. Ai cũng biết, bọn hắn nhất hệ này lấy lực công kích tăng trưởng, đủ để chấn thế. Bất quá, hắn không có lấy ngón tay tranh phong, dù sao đó là Dương Chi Ngọc Thiết luyện chế vũ khí. Hắn đánh vào đao thể một bên, lập tức truyền ra chói tai tiếng kim loại va chạm, cũng cùng với hỏa tinh vẩy ra, người đang nằm mơ. Tôn Thừa Quân cười lạnh, hắn tại chạm đến bảo đao lúc liên tiếp chấn động ngón tay, thi triển ra một loại hỗn nguyên diệu kinh, tuần tự điệp ra ra cửu trọng sắc trời, giống như là trong nộ hải sóng lớn, sóng sau cao hơn sóng trước. Không nói đánh gãy Dương Chi Ngọc Thiết Đao, nhưng lại muốn chấn động đến đối phương buông tay cũng ném đao. Quả nhiên, Dương Chi Ngọc Thiết Đao bị loại lực lượng kinh khủng này liên tiếp đánh trúng về sau, rung động kịch liệt, vang lên ong ong, giống như là muốn hóa thành một đạo bạch quang lên không mà đi. Đệ tứ cảnh Tôn Thừa Quân 10 phần nguy hiểm, hắn sơ bộ thử tay nghề mà thôi, chính là hỗn nguyên diệu kinh, thay cái cấp hạt giống kỳ tài đều có thể không ngăn được. Tần Minh cảm nhận được loại kia cự lực, Nhưng là hắn ung dung không vội, đao thể bên trên tán phát ánh sáng năm màu, ngũ hành thánh sát lưu chuyển, hóa thành ánh đao năm màu, cấp tốc tan rã chín tầng sóng lớn giống như sắc trời, thế gian vạn tượng. Cơ hồ cũng có thể bao dung tại ngũ hành bên trong. Tần Minh đi lên liền dùng phá thủ đoạn của hắn, ngay cả mình trên thân đều bị ngũ sắc quang luân bao phủ. Trường đao trong tay càng là dán cánh tay của hắn, hướng về đầu lâu của nó chém tới, trong nháy mắt Tôn Thừa Quân liên tiếp biến hóa phương vị. Lại tay không cùng Tần Minh ngũ hành đao va chạm 27 lần. Chói tai tiếng kim loại rung, cùng với sắc trời, xé rách bầu trời đêm đen như mực, cong một kích cuối cùng về sau. Hắn cùng Tần Minh tách ra, riêng phần mình đều đã đứng tại băng phong mặt hồ, lẫn nhau cách xa nhau xa 30 trượng, khó trách người dám đối với tiểu Như Lai bất kính. Ngược lại là có chút thủ đoạn. Tôn Thừa Quân mở miệng, trong lòng của hắn không cách nào bình tĩnh. Chưa từng bị người nghịch phạt qua. Một khi luyện thành hỗn độn kình, liền danh xưng đồng cấp bất bại, lực công kích vô song, hắn nhưng là đứng ở đệ tứ cảnh. Thế mà không có ngay đầu tiên cầm xuống người thiếu niên trước mắt này. Vô thanh vô tức, trên mặt hồ nhiều một đạo bóng người khô gầy, nó khuôn mặt có chút già nua. Phát ra âm thanh, ngươi mặc dù xuất thân bất phàm, nhưng đến ta Sơn Hà học phủ làm giữ, có chút hơi quá. Tôn Thừa Quân ý thức được, đây đại khái là vị kia tên là Dư Căn Sinh lão tông sư, hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận qua sai. Lạnh nhạt mở miệng, ta không có ác ý, tới đây chẳng qua là vì luận bàn mà thôi. Đây là hỗn độn kinh chủ mạch cùng chi thứ một trận giao lưu. Cùng lúc đó, còn có mặt khác tuổi già thân ảnh hiển hiện, mặc dù đứng tại khá xa chỗ, nhưng đã khóa chặt mảnh địa giới này. Tiểu Tần, ngươi thấy thế nào, muốn ta bóp chết hắn sao? Dư Căn Sinh mở miệng, hắn là thật không quan tâm Tôn Thừa Quân lai lịch. Nhà mình số tuổi thọ không nhiều, dù cho là quá khứ Như Lai đích thân tới, cũng dám nôn đối phương một mặt nước bọt. Tôn Thừa Quân hai mắt sâu thẳm, cảm giác Dạ Châu những lão gia hỏa này càng là tuổi tác lớn càng là không sợ chết, so với tuổi trẻ người còn xúc động. Mạnh dạn đi đầu 10 phần. Hết chương.